người chơi hung mãnh. Chương 82, yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael không có người bạn tốt, cho nên liền từ ta đến thay thuật lại. Hoen Hai nói, thì Bì Vương sự tình vô cùng nghiêm trọng. Liền xem như hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc, cần triệu tập giúp đỡ. Lần này hắn không chỉ mời ngươi, ta, Thất Khống, Chân Lý Chi Chắc, còn có Hàn Thủy Thạch, Tố Nghê Xanh, đằng sau hai vị tạm thời còn không có hồi âm. Hàn Thủy Thạch đoán chừng tại xử lý tù ma quật sự tình đi. Lần trước nghe Bạch Hạo Chính nhắc qua, bên kia thế cục gần nhất không phải rất là khéo, mà Tố Nghê Xanh thì Trường Kỳ mất tích, liền cùng một chỗ dị biến mà thôi. Có cần phải dạng này sao? Lý Ngang nghĩ nghĩ hỏi. Michael tại Phật Quang bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì? Phật Quốc, Hoen Hai trầm mặc một lát. Hồi đáp, hắn tại Phật Quang bên trong, nhìn thấy tịnh thổ Phật Quốc. Mặt đất không nhuốm bụi trần, không khí mùi thơm tràn ngập, đầy trời phục trang đẹp đẽ, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Đại lượng người mất tích đứng tại trải rộng đóa hoa trên mặt đất, nhắm mắt suy ngẫm, mặt lộ vẻ nụ cười, hướng về hang đá vỗ tay. Tình trạng của bọn họ cùng loại với thần quốc bên trong kỳ tịnh giả. Mỗi thời mỗi khắc đều tại sản xuất tín ngưỡng chi lực, nhưng là cùng đã là người chết kỳ tịnh giả khác biệt. Những người mất tích này viên còn sống, lại thay cũ đổi mới còn tại chậm chạp tiếp tục, lại kéo dài thêm, bọn hắn đều sẽ tươi sống mài chết tại Phật quốc bên trong. Kỳ tịnh giả, Lý Ngang tròng mắt hơi hít. Cái gọi là kỳ tịnh giả, liền là thành tín nhất tinh khiết ưu tú tín chúng. Những này tín chúng sau khi chết sẽ bị thần sứ đưa đến riêng phần mình thần linh thần quốc bên trong phục sinh. Cũng ở nơi đó đạt được vĩnh cửu sinh mệnh, cùng thần tướng bạn, cung cấp tín ngưỡng, tựa như là Bắc Âu trong thần thoại. Nữ võ thần Valkyrie nhóm sẽ cưỡi bạch mã, mang theo cánh chim kim nón trụ, giáng lâm trên chiến trường, ban cho anh dũng chiến tử chiến sĩ cuối cùng một hôn, đem nó linh hồn mang đi vào Valhalla anh linh điện. Ở nơi đó, có không bao giờ ngừng nghỉ cuồng hoan yến hội, hưởng dụng không hết thịt heo rừng, sữa dê, mật rượu, vĩnh viễn không kết thúc nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu. Tại thần bí học khái niệm bên trong, kỳ tịnh giả không chỉ là ưu tú tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, vẫn là một cái thần linh chân quý nhất tài phú. Chỉ cần thần quốc tồn tại, kỳ tịnh giả liền có thể vô hạn trùng sinh. Mạnh nhất kỳ tịnh giả thậm chí có thể đi theo thần linh tham dự thần chiến. Lý Ngang dưới mắt góp nhặt đủ tín chúng tổng lượng, nhưng là đối với khai sáng thần quốc, có được chính mình kỳ tịnh giả, còn hoàn toàn không có đầu mối. Hắn cũng không thể thử giết chết trung thành nhất não trùng, nhìn xem não trùng linh hồn có thể hay không bay đến bên cạnh mình. A, Phật quốc sao? Lý Ngang đối với Thi Bì Vương dị biến sinh ra hứng thú, bất quá không có biểu lộ ra. Hỏi Hoen Hai nói, nếu như đặt vào mặc kệ, nghiêm trọng nhất tình trạng là cái gì? Nghiêm trọng nhất tình trạng, Hoen Hai nghĩ nghĩ, đã Michael đã xác định những cái kia người mất tích cũng còn sống, như vậy đặt vào mặc kệ, bọn hắn khẳng định là không cứu sống. Đồng thời từ ở trên thế giới tất cả chưa lây nhiễm chùa miếu đều sẽ bị đánh dấu là tiềm ẩn dị biến nơi phát ra. Coi như dỡ bỏ cũng vô dụng. Các quốc gia tại riêng phần mình phạm vi bên trong nhất định phải tập thể co vào có thể ở người quốc thổ diện tích. Càng là cổ lão, chùa miếu công trình kiến trúc càng nhiều thành thị, muốn gom lại phạm vi lại càng lớn. Chuyển di quá trình bên trong sẽ sinh ra khó mà tính toán tổn thất. Đây còn không tính nghiêm trọng nhất tình trạng đi. Lý Ngang nói, vị kia Thi Bì Vương đã vận dụng cùng loại kỳ tịnh giả thủ đoạn, trắng trợn thu thập tín ngưỡng chi lực, chứng minh hắn khi còn sống thực lực đã đến gần vô hạn tại thần linh, thậm chí liền là thật thần linh. Cân nhắc đến hắn hiện tại sử dụng cấp tiến, dã man thủ đoạn, nếu như hắn hoàn toàn phục sinh, lại so với hoang sư khó đối phó gấp 10. Hoen Hai rơi vào trầm mặc. Lúc trước hoang sư chẳng qua là hấp thu một bộ phận thần tính, liền cường đại đến một mình đem đám người áp chế đến tuyệt cảnh trình độ. một cái không thân thiện hoàn toàn thể thần linh. Có trời mới biết Thi Bì Vương phục sinh về sau sẽ đối với bọn hắn những này có khả năng nhất khiêu chiến thần linh địa vị siêu phàm người làm cái gì. Luôn không khả năng so. Đêm dài sắp tới, kịch bản trong nhiệm vụ tố nghê xanh kiếp trước còn khó hơn đối phó a. Hoen Hai cười khổ nói, người muốn tham gia sao? Có thể. Lý Ngang lời ít mà ý nhiều nói, thù lao, Michael, Hoen Hai đều có chính phủ bối cảnh, cần giữ gìn trật tự xã hội, duy trì xã hội ổn định. Mà Lý Ngang, chân lý chi chắc loại này không phụ thuộc tại thế giới hiện thực siêu phàm người, hoàn toàn có thể thực hiện tự cấp tự túc, coi như thế giới hiện thực phát sinh trọng đại tai nạn. Bọn hắn cũng không có mãnh liệt lý do đi tiến hành không ràng buộc trợ giúp. Thù lao dễ nói, Hoen Ham làm gác chuông đại biểu, bản thân cũng có nhất định quyền hạn. Lúc này tại hảo hữu thông tin bên trong ứng thừa xuống tới, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh là hành động lần này tổ chức mới. Bọn hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu. Mặt khác, làm gây nên sự kiện lần này trách nhiệm mới, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cũng muốn thanh toán thù lao. Cụ thể quy tắc chi tiết ngươi có thể tới Mumbai cùng bọn hắn thảo luận. Được, Lý Ngang cúp máy thông tin, quay đầu nhìn về phía ghế sofa bên trong, ngồi nghiêm chỉnh, nghiên cứu hội họa sai sai. Mấy ngày nay toàn cầu ánh mắt tất cả đều tập trung ở Ajanta hang đá dị biến bên trên. Giải trí tiết mục giảm bớt truyền ra tần suất, trên TV dài dòng địa thông báo lấy tiền tiến triển. Thế là xài xài lại về tới nhàm chán thường ngày. Nàng bình thường không cần đi ngủ, một ngày 24 giờ đều có thể sống phóng túng. Trò chơi điện tử cái gì đã chơi mặc vào. Gần nhất trầm mê một chút loạn thất bát tao yêu thích. Tỉ như văn học sáng tác, nấu nướng, gấp giấy, cắt giấy, nghề làm vườn, chăn nuôi sủng vật. Đáng tiếc nàng đã sớm đem khi còn sống cửa son nhà giàu quý tộc tiểu thư thời điểm văn thanh tố dưỡng toàn quên sạch. Thi từ ca phú cái gì đã sẽ không? Nghẹn nửa ngày chỉ có thể biệt xuất vài câu. Cánh gà nướng, ta thích ăn nhất. Thời tiết oi bức, tựa như không còn khí Coca-Cola. Hay là tinh diệu tuyệt luân giấu đầu thơ. Đây là một bài giấu đầu thơ. Đây là một bài giấu đầu thơ. Là một bài giấu đầu thơ. Một bài giấu đầu thơ, thủ giấu đầu thơ, đầu thơ, thơ, ân, phi thường tinh diệu tuyệt luân. Cũng may xài xài thuần túy viết mình chơi. Không nghĩ tới muốn tìm người xuất bản cái gì. Lấy thân phận của nàng ra quyển sách hoàn toàn không vấn đề. Thực sự không được Liễu Vô Đãi còn có thể mua mấy nhà báo chí, tạp chí nhà xuất bản, đưa cho xài xài. Để Sài Thúy Kiều tiểu thư tại Sài Thúy Kiều tạp chí xã chủ sự giới thứ nhất thanh niên văn học thưởng bên trong thu hoạch được thơ ca thưởng lớn. Bắt trước năm đó Lý Ngang một thiên ta khu trưởng phụ thân, vinh lấy được toàn khu viết văn tranh tài giải đặc biệt. Ngoại trừ văn học sáng tác bên ngoài, Sài Sài cái khác yêu thích trên cơ bản cũng đều là 3 phút nhiệt độ. Trồng điểm hoa đều có thể đem hạt giống hoa chết. Ôm chết hoa vào Lý Ngang trước mặt đổi tới đổi lui. Biểu lộ đau khổ, miệng bên trong ngâm sướng cái gì? Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên, đỏ tiêu hương đoạn có ai yêu? Làm cho Lý Ngang không thể không dùng đầm lầy thần lực đem tiêu cứu sống. Ngay cả hoa đều nuôi không sống. Xài xài nuôi sủng vật, đặc biệt là nuôi mèo ý nghĩ tự nhiên cũng bị Lý Ngang bác bỏ. Lý do là mèo thứ này cực kỳ tà tính. Lý Ngang khi còn bé tận mắt nhìn thấy qua một con mèo đen cưỡi xe gắn máy, cầm súng ngắn, đem một con chuột lỗ tai đánh rớt. Đang vẽ cái gì đâu? Lý Ngang đến gần tới, phát hiện xài xài cầm trong tay bức tranh hẳn là lặp đi lặp lại sửa đổi quá nhiều lần. Sơn đen mà hắc đã nhìn không ra nguyên lai là cái gì đồ án. Xài xài khuôn mặt ửng đỏ, nhưng như cụ ưỡn ngực ngẩng đầu tự nhiên nói, khụ khụ, ta đang vẽ ban đêm hạ Kenya người da đen thợ mỏ đào móc mỏ than. Cái này cũng được. Lý Ngang khóe mặt giật một cái, nhả rãnh nói, ngươi làm sao không vẽ cái cực chú mùa Bắc Cực Châu cánh đồng tuyết trên nhắm mắt lại tìm kiếm thức ăn gấu Bắc Cực đâu? Hắc, Vị gia này, ngài thật đúng là nói đúng rồi. Xài xài vẩy một cái ngón cái. Từ bên cạnh cầm lấy một bộ trắng bệch bức tranh. Nhìn xem bức họa này. Ngài nếu là thích, bức họa này mà cũng có thể đưa ngài. Chính ngươi giữ đi. Lý Ngang bất đắc dĩ quệt quệt khóe môi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi Mumbai. Cách Trương.